Trụy Hoan trọng nhặt, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu như vậy, một tiểu chỗ chảy ra đã sớm khỏi hẳn. Tất nhiên là không đau nhưng nam già cũng không phải đang hỏi Kỳ Sầm An, không quan tâm cái này, không cần trả lời. Kỳ Sầm An vốn là muốn cự tuyệt, muốn đi, đưa xong đồ vật nên rời đi, nhưng không có thể có cơ hội. Nam già vẫn luôn không cho nàng lựa chọn đường sống, khăng khăng làm này đãi ở chỗ này, chỗ nào đều không chuẩn đi. Nếu mất công thiết kế trận này cục, kia tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc, không chỉ là làm nàng bàng quan xong liền xong việc. Nam già lưu trữ nàng, cũng không làm cái gì, ăn trước đồ vật, 10 giờ sau đưa ngươi. Nam già nói, cho nhận lời, ấm áp đầu ngón tay thong thả cọ qua nàng khóe miệng, biểu tình khó lường, trộn lẫn điểm mạc danh cổ quái cảm xúc. Ôn thanh tĩnh khí, ngữ điệu thường thường, nghe không ra nửa điểm cưỡng bách chi ý. Nhưng thực tế thượng không dung cự tuyệt, không phải do Kỳ Sầm An ý nguyện. Nam già còn nhéo lên Kỳ Sầm An cằm, ngay sau đó lại là một câu. Gần nhất giống như lại gầy chút, công tác thực vất vả. Không thích như vậy rằng co, trong lòng đều hơi hơi nắm thật chặt. Kỳ Sầm An ngập ngừng sau một lúc lâu, chung quy vẫn là nói không nên lời, tiếp tục phủi sạch quan hệ nói, không lại ký. CS thích nam già, chịu thua, thả chậm thái độ. Không có, Kỳ Sầm An nói, quay mặt đi, còn hành. Nam già lúc này mới buông cánh tay, văn tĩnh thu hồi tay, khôi phục như thường. Lại cầm chén đẩy qua đi một chút, nam già ôn nhu nói. Này một bàn chờ lát nữa nên lạnh, trong lòng hiểu rõ, Kỳ Sầm An chấp khởi chiếc đũa. Nam già vì này gắp đồ ăn, giống như lúc trước sở hữu sự đều không tồn tại, Bùi Thiếu Dương không có tới quá. Tối nay chỉ là đặc biệt thỉnh Kỳ Sầm An đến đây ăn bữa cơm, không vì cái khác, không có bất luận cái gì mục đích tính. Không người tiến đến quấy rầy các nàng, liền phục vụ sinh đều bị chi khai. Đây là thuộc về hai người độc hữu thiên địa, ít nhất cơm gian là như thế này, những cái đó thượng vàng hạ cám người hoặc sự đều bị dứt bỏ rồi. Các nàng dường như không có việc gì mà ở chung đi xuống. Nam già cũng không ăn, ban ngày mệt nhọc. Chỉ có trước mắt mới có điểm nhàn rỗi thời gian. Thấy Kỳ Sầm An có điều động tác, nàng cũng bưng lên chén, thẳng đi theo ăn chút, động hai chiếc đũa. Phòng thanh tịnh, lặng ngắt như tờ. Không khí nặng nề, từng người đều áp lực. Hầm thịt bò nạm, nếm thử. Trong chốc lát, nam già lại cấp Kỳ Sầm An gắp đồ ăn, ấn Kỳ Sầm An khẩu vị chọn. Kỳ Sầm An cần thiết tiếp theo, kể hết đều ăn luôn. Nam già đối này nhưng thật ra vừa lòng, chính mình cũng ăn khối keo bong bóng cá. Một bàn đồ ăn tổng cộng 20 mấy nói, bãi bản tinh xảo, phân lượng cũng nhiều, hai người khẳng định là ăn không hết. Trên thực tế, chẳng sợ các nàng liên tục ăn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, những cái đó đồ ăn cũng chưa thấy được rõ ràng biến thiếu. Nam già không như thế nào cố chính mình, đa số thời điểm đều ở chiếu cố Kỳ Sầm An. Không bao lâu Kỳ Sầm An trong chén liền đôi ra tiểu tiêm nhi, tràn đầy. Kỳ Sầm An mấy khẩu liền no rồi, còn là không lãng phí trong chén, cơ hồ đều ăn xong rồi. Trường hợp quỷ dị hài hòa, tương tự cảm quanh quẩn không tiêu tan. Quá vắng cùng hiện thực giao tạp, cố tình lại kỳ quái. Hôm nay canh giống như không đủ tiên, hương vị có chút phai nhạt. Nam già mở miệng nói, điềm tĩnh văn nhã. Ngôn ngữ gian dường như đem nơi này coi như Bắc Huyền, nàng sườn hạ thân tử, hỏi Kỳ Sầm An. Người cảm thấy thế nào, còn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An cúi xuống mí mắt, nhìn mặt bàn, đều giống nhau, không nhiều lắm khác nhau. Các nàng mấy năm trước đã tới cái này tửu lâu, lần đầu tiên đến nơi này vẫn là Kỳ Sầm An mang nam già, đến đây khánh sinh. Cùng với Kỳ Sầm An còn không có học được làm quảng phủ canh kia đoạn thời gian. Đều là phái người từ nơi này mua ngoài ra còn thêm đến Bắc Huyền, chuyên môn phí tâm tư nhất định phải làm nam già uống thượng. Quá dài thời gian không nếm đến quen thuộc hương vị, Kỳ Sầm An thế nhưng nhớ không được, nghiễm nhiên đã quên này canh ra sao loại tư vị. Phải biết rằng, lúc trước Kỳ Sầm An rất ái tìm cha, nếu là hàm đạm không đúng, kia nàng bảo đảm phải cho tửu lâu tìm việc, soi mói tới rồi cực hạn. Bất quá sau lại chờ Kỳ Sầm An học được này canh. Nàng kia chủ nghệ thực sự kéo hông, nấu đồ vật có đủ khó ăn, nàng cũng liền không tìm tửu lầu phiền toái, không đến mức như vậy có bệnh. Nam già trí nhớ không tồi, này đều còn có ấn tượng. Cùng phía trước kém một chút, không đủ, Nam già nói, rốt cuộc không cho gắp đồ ăn, Trừu Trương khăn ướt chậm rãi lau tay, có rất nhỏ thói ở sạch, chán ghét dính lên đồ ăn dầu mỡ. Vì Kỳ Sầm An gắp đồ ăn khi không cẩn thận đụng phải trang đồ ăn chén sứ, rõ ràng không lộng thượng nước luộc, nhưng nàng vẫn là không ngừng xoa, phạm vào cưỡng bách chứng giống nhau, thật mạnh vài cái đem bản thân mờ u bàn tay đều xoa đỏ. Dư Quang liếc đến nàng dị thường, Kỳ Sầm An ít nói mà nhìn, tầm mắt dừng hình ảnh ở kia ngọc bạch ngón tay thon dài thượng. Nam giả tay rất đẹp, trắng nõn, tế, khớp xương xinh đẹp rõ ràng, không có chút nào tì vết, có thể so với điêu gia tới tác phẩm nghệ thuật. Kỳ Sầm An rất thích nam giả tay, tổng phủng che lại, thân mật khi cũng muốn hôn hai khẩu, hoặc là dùng này đôi tay tới thỏa mãn chính mình ác thú vị, rất giống cây si mê có đặc thù đam mê bia. N. Thái, có một hồi mùa đông ở bên ngoài tản bộ, quá lạnh, Kỳ Sầm An thậm chí ở bên ngoài liền lôi kéo nam giả tay hướng trên người ấn, làm phóng nàng trên bụng nhỏ ấm áp, sợ đông lạnh đôi tay kia. Nam già oán trách nàng, trước công chúng mặt không đi mặt mũi, không muốn lôi lôi kéo kéo. Kỳ Sầm An ra mặt dày, chẳng biết xấu hổ mà nói. Đừng cử động, đừng đông lạnh hỏng rồi, tránh xa một chút, không cần lại đây. Nam già ghét bỏ nàng, cực kỳ không muốn. Kỳ Sầm An bướng bỉnh, cũng mặc kệ nam già tình nguyện cùng không, chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy nam già tay lãnh, đem nam già bè trở về siết chặt. Còn ý vị thâm trường mà thấu nam già bên lỗ tai thượng, thấp giọng nói. Buổi tối ta đi ngươi nơi đó, quá một đêm, bỗng dưng hồi tưởng khởi, Kỳ Sầm An giật mình, nhưng không có tương ứng hành động. Nam già chú ý tới nàng thất thần, trong chốc lát, đột nhiên lại không lau, nói. Ngươi giúp ta, Kỳ Sầm An dương mắt, đối thượng nam già ánh mắt. Nam già bình tĩnh thuật lại, phảng phất ở rằng một kiện hết sức bình thường sự. Nên là Kỳ Sầm An làm. Giúp ta sát, ngươi tới. Nam già nói, Kỳ Sầm An vẫn là vì này động thủ, đáp. Ân, trừ một chương trắng nõn giấy, nắm lên nam già thủ đoạn, nâng, tinh tế mà lau lau. Lực đạo rất nhỏ, không giống nam già chính mình như vậy loạn lộng, càng sẽ không không kiên nhẫn. Làn da chạm nhau, nhiệt ý truyền tới đối phương nơi đó. Nam già tay so Kỳ Sầm An lạnh, đại mùa hè vẫn là không ấm áp. Luôn là thể hàn. Không tự kìm hãm được, Kỳ Sầm An đầu ngón tay run run, sờ đến nam già liền có điểm khống chế không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác đến nàng biến hóa, cố ý vô tình, nam già khúc khúc ngón tay, dùng lòng bàn tay xúc ai nàng. Kỳ Sầm An không phản ứng, quyền đương không chi giác. Nam già lại vẫn là không buông tha, lại chạm vào nàng hai hạ. Thế nào cũng phải làm nàng cấp điểm đáp lại không thể. Kỳ Sầm An cả người đều dừng lại, không lâu, trái lại nắm lấy nam già thủ đoạn, nhỏ giọng nói. Ngươi từ công ty lại đây, tùy ý giảng một câu, triển khai nam già lực chú ý, nam già sống yên ổn nhậm này tả hữu, nói. Đi Bắc Hoài, buổi chiều có điểm vội. Bắc Hoài, ở vào trung tâm khu một cái phố, chung quanh một mảnh tất cả đều là office building. Nam già đầu tư Internet công ty tổng bộ cũng ở nơi đó. Kỳ Sầm An không ít đi Bắc Hoài, đối bên kia xưng được với là phi thường quen thuộc. Vừa nghe địa danh, nàng đại khái có thể đoán được nam già là qua đi làm công hoặc là mở họp, có lẽ còn thấy cái nào lão tổng linh tinh, nhưng trong miệng không hỏi phương diện này, chỉ nói. Có mệt hay không, biên nói, biên dụng tâm một chút mà xoa. Nam già tay cũng không dơ, kỳ thật thực trắng nõn. So tay nàng nhưng khá hơn nhiều, nhưng nàng vẫn nghiêm túc thật sự, không chút cầu thả. Cố ý làm ra bộ dáng này, không đụng vào đối phương nghịch lân, đều theo. Nam già hưởng thụ này một bộ, đến tận đây mới liễm khởi những cái đó không nên có biểu hiện, không bao lâu lại rút ra cánh tay, không cho lại đụng vào. Phút chốc ngươi tỉnh thần, như ý liền từ bỏ, không mệt, cũng không có gì. Nam già nhàn nhạt nói, vừa mới ôn nhu giây lát lướt qua. Giây tiếp theo liền hóa thành hư vô. Ném xuống khăn ướt, Kỳ Sầm An ừ một tiếng. So với ngươi còn kém chút. Nam già nói, ban ngày ngẫu nhiên có thể nghỉ ngơi. Kỳ Sầm An nói, kia cũng đúng, đã qua trận sức mạnh, thoáng bình tĩnh chút, các nàng đều không như vậy xúc động. Nam già có điểm mệt mỏi, không nghĩ lại liêu đi xuống, ánh mắt rơi xuống Kỳ Sầm An trên người nhìn nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Trở về đi, đã khuya. Kỳ Sầm An trước nói, thời gian đã là mau 10 giờ, còn kém vài phút. Nhoáng lên liền quá, cũng chưa cái gì cảm giác, rõ ràng mới liêu thượng trong chốc lát. Nam già thủ tín, đáp ứng rồi phóng nàng trở về, đến lúc này cũng sẽ không lật lọng. Gọi tới Triệu Khải Hoành, trận này gặp mặt như vậy chấm dứt. Đi tới cửa, nam già vô duyên vô cớ lại gọi lại Kỳ Sầm An. Kỳ Sầm An dừng lại, ngữ điệu thập phần bình thản, nam già nói. Quá hai ngày thấy, Kỳ Sầm An cứng đờ, không có đáp lời. Tiểu lầu đến tiệm nét khá xa, nửa giờ nhiều xe trình. Các nàng không phải một đường, nam già có mặt khác xe tiếp, ban đêm còn muốn đi cái khác địa phương. Triệu Khải Hoành phụ trách an toàn đưa Kỳ Sầm An đi làm. Hồi trình trên đường, Kỳ Sầm An cùng Triệu Khải Hoành đều không thế nào lên tiếng. Chờ mau tới rồi tiệm nét cửa, Triệu Khải Hoành từ kính chiếu hậu nhìn mắt, nói. Lúc sau nếu là có cái gì yêu cầu, Giang Sán tiểu thư có thể tùy thời liên hệ ta. Kỳ Sầm An nhấc lên mí mắt, thẳng tắp nhìn về phía trước. Giống như phát hiện không đến nàng không thoải mái, Triệu Khải Hoành giống như quan tâm nói. Nếu gặp khó giải quyết sự, không thể tự hành xử lý, cái nào thời điểm tìm đều được. Hiển nhiên là ở truyền đạt nhà mình lão bản ý tứ, nhưng nội bộ hay không thiệt tình thực lòng cũng không biết. Rốt cuộc y theo đêm nay tư thế, nam già đối Kỳ Sầm An vẫn là canh cánh trong lòng, một chốc sẽ không buông tay, tiêu tan càng không thể. Như vậy, hảo, cũng không phải là Kỳ hảo, Kỳ Sầm An đều minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An là người thông minh, không cần nói được quá trắng ra nàng cũng hiểu. Bất quá nàng không để ý tới Triệu Khải Hoành, tới rồi liền mở cửa xuống xe, liền nói thanh tạ đều không muốn. Triệu Khải Hoành lái xe rời đi, bay nhanh đâm nhập nồng đậm trong đêm tối. Lúc này đuổi kịp tiệm nét ca đêm thời khắc, không đến trễ, sẽ không ai mắng, bị khấu tiền công. Kỳ Sầm An vô tâm tư làm việc, người là đi vào, nhưng cả đêm đều tâm thần không yên, nghĩ sự. Sáng sớm, vẫn là oa oa mặt mang thượng cơm sáng lại đây nhận ca, tới rồi liền ném một phần cho nàng. Oa oa mặt bỏ tiền mua màn thầu, không phải A Sung mua. Kỳ Sầm An lúc này nhận lấy, kết hoàn công tiền, thu thập đồ vật liền hồi hẻm Đông Tử. Trải qua như vậy không yên ổn một đêm, hôm nay chú định sẽ không an bình. Chuyển tiến ngõ nhỏ, lên lầu, đi đến cho thuê cửa phòng khẩu. Còn chưa lấy ra chìa khóa mở cửa, đứng yên ở nơi đó, Kỳ Sầm An thấp mắt liền nhìn thấy bị cậy rớt khóa. Đêm qua nàng không ở, đã có người chỉ lo nơi này, từng vào nhà ở siêu tầm. Người nào sẽ đến nơi này? Cũng không khó biết, đều không cần lao lực nhi cân nhắc. Nhất định không phải cầu tài ăn trộm, có đầu óc đều có thể nhìn ra được nơi này một nghèo hai trắng, có thể vào nhà trộm được tiền mới là lạ. Trên cửa kia đem khóa đã không thể lại dùng, hư hao đến không thành bộ dáng. Kỳ Sầm An lặng im, suy nghĩ thật lâu sau, đem này lấy ra ném trên mặt đất, chân dài vừa nhấc, mặt không đổi sắc vào cửa. Cách chương.